Chương 1804, một người, truy sát trăm vạn. Trần Phong đứng tại nguyên, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói nói, ta mới vừa nói qua, ta muốn tại trong vòng 5 chiêu giết người ta Trần Phong, như thế nào lại thất ngôn phía dưới trăm vạn sở quân toàn đều nhìn một màn này, trong mắt của bọn hắn tràn đầy đều là chờ mong, nhưng là sự thật lại là hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng vẻ không dám tin. Làm sao có thể đại nguyên xoa y thực lực cường đại như thế, làm sao có thể bị Trần Phong đánh giết đại nguyên xoa y thế, nhưng là đường đường ngũ tinh vũ vương a hắn tại Trần Phong thủ hạ, thậm chí ngay cả năm chiêu đều không có trèo chống qua lão thiên gia, đây không phải là thật, ta không tin. Có sở quân thấy cảnh này, trực tiếp tinh thần sụp đổ, trong miệng phát ra điên cuồng gào thét phía dưới cái này hơn trăm vạn sở. Quốc lớn cự nỗ, bị hoàn toàn tâm tình tuyệt vọng bao phủ. Mỗi người cảm giác mình cơ hồ đều muốn điên rồi. Trần Phong cứ như vậy ngạo nghễ lập trên bầu trời, nhìn lấy bo nờ hà nờ, giống như bao quát chúng sinh thần trích. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên không biết nói ai phát một tiếng hô, dùng mang theo thanh âm nước nở gào thét nói, đại nguyên xoa ý chết rồi, đại nguyên xoa ý chết rồi, chúng ta mỗi người tự chạy đi thôi nói, đi đầu trốn ra phía ngoài đi. Có hắn mang đầu, không ít người đều là nhao nhao bắt trước. Những này sở quân nhao nhao điên cuồng trốn ra phía ngoài chạy. Thậm chí vì mình nhiều đến một chút hy vọng sống, bọn hắn không tiếc giết chết cản ở trước mặt mình đồng bào. Trần Phong căn bản vẫn không có động thủ, cái này trên mặt đất liền thành tu la chẳng. Vì tranh đoạt một cái cơ hội sống sót, bọn hắn điên cuồng giết chóc. Trần Phong cứ như vậy lặng lặng nhìn một màn này, miệng góc hiện ra một vòng tràn đầy trào phúng cười. Rất nhanh, cái này trăm vạn đại quân đúng là trốn được một sạch sành sanh. Khang thành bên trong, ngay cả một cái sở quân đều không có thừa dưới, sở quốc đại quân trực tiếp hỏng mất bọn hắn hướng về tần quốc cùng sở quốc biên cảnh điên cuồng bỏ chạy. Tất cả mọi người lúc này trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cách tên ma quỷ kia càng xa càng tốt. Trần Phong thấy cảnh này, miệng góc một vòng ý cười dập dờn mà ra. Đồng nhiên, thân hình hắn lăng không bay lên, hướng về kia chút sở quân chậm rãi đuổi theo. Trần Phong cũng không có bên dưới đi giết chóc những cái kia sở quân. Hắn chỉ là tại bên trên bầu trời chậm rãi đuổi theo, Hàn Ngọc Nhi theo tại bên cạnh hắn, hỏi, Trần Phong, ngươi đây là dự định làm cái gì? Trần Phong mỉm cười nói nói, ngươi chờ một lúc nhìn xem liền biết. Nói những cái kia sở quân trên mặt đất điên cuồng chạy trốn lấy, như cùng một cái đầu trường xa bọn hắn tốc độ rất chậm, Trần Phong cu nở dê không nóng nảy, cứ như vậy chậm rãi từ từ đi theo, ước chừng nửa ngày sau, bọn hắn đạt tới tần quốc cùng sở quốc biên cảnh. Nơi này có một tòa hùng quan, thành tường cao tới ngàn mét, trên tường thành, từng mặt cờ lớn nên phong phấp phới, kỳ sĩ chi cái trước sở chữ chính là đang nhìn. Nơi đây, chính là sở quốc một tòa hùng quan thiết xa quan. Nơi đây có trọn vẹn mấy chục ngàn đại quân đóng quân, bọn hắn lúc đầu thần thái đều là phi thường buông lỏng, thậm chí những cái kia trên tường thành bọn cũng đều có rảnh ở nơi đó trò chuyện thiên nói mỏ. Mà bỗng nhiên, bọn hắn nhìn thấy xa xa một mảnh đen sóng chiều tới. Một tên sĩ tốt miệng góc lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, những cái kia đang chết tần quốc dân đen, cùng không có đầu con rồi giống như, cu nở dê không biết đường, vờ ơ y ma trốn hướng chúng ta bên này. Hắn coi là những cái kia đen nghịt biển người là chạy nạn tới tần quốc bách tính, bởi vì cái này không phải lần đầu tiên. Sở quân tại tần quốc trắng trợn giết chóc, không ít tần quốc bách tính lên trời không đường xuống đất không môn, thậm chí bị đuổi giết hướng sở quốc bên này trốn tới. Mà vận mệnh của bọn hắn thậm chí so với bị trực tiếp giết chết còn thê thảm hơn, bởi vì bọn hắn sẽ bị những này sở quân tù binh, nam trực tiếp trở thành cu ly, tại các loại nặng nghề sống bên trong sống sờ sờ mệt chết. Mà những cô gái kia, có tư sắc một điểm, liền càng thêm thê thảm, sẽ bị bọn hắn sống sờ sờ trà đạp chí tử. Bên cạnh một tên sở quân binh lính trên mặt thì là lộ ra một vòng cười dâm đãng, lặng lẽ nói ra, cái này mở dưới, lại có mới mẻ mặt hàng có thể chơi. Về khoảng cách lần cái kia một đợt tần quốc nạn dân đi tới nơi này trọn vẹn nửa tháng, lão tử sớm bả trong bọn họ những cái kia có tư sắc chơi một lần, bây giờ nhìn lấy đều ngán, cái này mở dưới, nhưng có không ít mới mẻ mặt hàng lên không sai. Mấy tên khác sở quân binh lính lẫn nhau nhìn, đều là phát ra một trận cười dâm đãng. Trong đó một tên sở quốc binh lính hướng về phía thành bên dưới lớn tiếng chào hỏi nói, lại có tần quốc dân đen chạy trốn tới bên này cái gì lại tới thành. Trong lầu, phía dưới tường thành trong doanh phòng, nghe nói lời ấy, đều là phát ra ngạc nhiên la lên, sau đó một mảng lớn sở quân từ đó bừng lên. Bọn hắn đi vào trên tường thành, trông mong hướng nơi xa nhìn lại, trên mặt đều là lộ ra nụ cười hưng phấn. Hạ hạ, quả thật à, cái này bên dưới thật có phúc, bọn hắn mỗi một cao y đều là trên mặt bước lên dâng quang, thậm chí có người đều là đang không ngừng nuốt miệng thủy nhưng là rất nhanh, trên mặt bọn họ dâm sắc liền biến mất. Ánh mắt của bọn hắn từ kích động hưng phấn biến thành kinh ngạc, mà cái kia trong kinh ngạc còn mang theo vẻ mơ hồ bất an cùng e ngại, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng cái kia phiến đen nghịt biển người. Vậy nơi nào là cái gì tần quốc dân đen, cái kia rõ ràng là sở binh, mà lúc này, rơi vào trong mắt bọn họ những này sở binh, tinh thần trạng thái cùng khất cái đều không kém là bao nhiêu, từng cái trên mặt đều là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, quần áo rách tung tóe, thậm chí không ít người trên thân còn mang thương. Bọn hắn một bên chạy trốn còn một bên không ngừng hướng về sau nhìn quanh, thật giống như sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú, làm sao có thể, đây chính là chúng ta sở quốc vô địch đại quân, làm sao rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh. Ta xem bọn hắn từng cái trên thân mang thương, rõ ràng là tại chật vật chạy trốn, khó nói bọn hắn là bị tần đội truy giết tới rồi, không thể nào, chúng ta liên phá ba châu, những cái kia thân quân không kịp phản ứng liền đều đã bị giết. Tần quốc không có khả năng nhanh như vậy liền làm ra đánh trả ai, các ngươi nói, những này sở quân có phải hay không là giả trang, có phải hay không là những cái kia tần quân muốn phản công. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh chính là vang lên một mảnh khinh thường cười nhạo âm thanh, đánh giám, những cái kia tần quân hiện tại nào có còn có phản kích tâm tư, những này căn bản giả trang không đến, ta còn chứng kiến ta người quen, làm sao có thể giả đâu. Trên tường thành sở quân nghị luận ầm ĩ, loạn thành một bầy. Lúc này, một tên sĩ quan cao cấp đi ra, lớn tiếng quát lớn nói, nhôn nháo cái gì mà nhôn nháo, đều câm miệng cho lão tử, đây cũng là một tên vạn phu trưởng, có hắn răn dạy, trên tường thành an tĩnh rất nhiều. Mà cái này vạn phu trưởng cũng là nhìn về phía những cái kia chạy trối chết sở quân, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, lúc này, tựa hồ là bởi vì nhìn thấy thành tường, cảm giác trở lại sở quốc. Những cái kia sở quốc đào binh trên mặt đều là lộ ra một vòng may mắn lại vẻ mừng rỡ, không ít người đều là buông lỏng, chân bên dưới buông lỏng không ít. Mà lúc này đây, Trần Phong đông nhiên cười lạnh một tiếng, muốn chết một đao bổ ra, rơi vào sau cùng những cái kia sở binh lập tức bị chém giết không biết bao nhiêu. Thế là sau một khắc, những cái kia sở binh càng là phát ra thê lương kinh hoàng giống lên một tiếng, ác ma kia lại tới, Trần Phong lại truy giết tới, chạy mau à, mau trốn. Bằng không kế tiếp chết đúng vậy chúng ta. Bọn hắn lập tức lại là điên cuồng hướng về phía trước bỏ chạy. Bọn hắn trở lại đầu nhìn lấy Trần Phong, lại nhanh lên đem đầu trở lại đi, thật giống như nhìn Trần Phong một chút liền sẽ chết. Bọn hắn cách quan khẩu càng ngày càng gần, mà quan khẩu phía trên quân binh cũng là nhìn càng phát rõ ràng. Bọn hắn trước thấy được cái này khắp nơi đen nghìn nghịt chừng hơn trăm vạn sở quốc đại quân, sau đó bọn hắn ánh mắt chuyển hướng phía sau, thế là bọn hắn liền thấy truy binh. Cái gì đây, không phải nói đùa sao, làm sao có thể, ta có phải hay không hoa mắt, cái này truy binh vờ ơ y ma chỉ có một người, bởi vì bọn hắn chính là nhìn thấy, truy tại cái này trăm vạn sở quốc đại quân sau lưng vờ ơ y ma chỉ có một người, một cái tay mang theo cự đại màu đen cự đao, trưởng bề ngoài tuấn lãng cao lớn người trẻ tuổi. Hắn tại những này sở binh sau lưng chậm rãi đi tới, đao kéo trên mặt đất, bắn tung tóe ra trận trận sao hỏa Trần Phong, một người truy sát trăm vạn hắn tựa như là một đầu đang đuổi lấy một đàn dê cô giống như lang, cường hãn mà bà nói lao thiên ra, ta không nhìn lầm, bọn hắn chẳng lẽ là bị phía sau một cái kia người cho sợ đến như vậy, cho nên điên cuồng đảo mệnh sao.